Phong lưu pháp sư, chương 482, thượng cổ thiên ma trận, góc truyện audio.com. Quang minh thần bài trong suốt từ trong mi tâm long nhất chợt bắn ra, tạo thành một đường cong bắn thẳng về phía pháp thần ở góc bên phải. Quang minh cùng hắc ám tuy nói là cùng bản chất nhưng thuộc tính bài xích lẫn nhau thì không thể nghi ngờ. Quang minh thần bài mang theo quang minh thần lực cực kỳ thuần khiết, bởi thế hắc ám pháp thần trong phút chốc hơi thở có chút bất ổn, áp lực này là nguyên nhân tạo thành một khoảng hở vô cùng nhỏ, mà mở rộng nó chính là cha nhĩ tư. Hắn nhìn kỹ thần bài xuất hiện, chẳng lo lắng gì nhiều, phi thân nhào tới muốn chụp lấy quang minh thần bài. Nhưng lúc này Long Nhất tay trái mặc dù bị khống chế, nhưng thực tế để Long Nhất có cơ hội khởi động vòng cổ tay hình rồng để đưa tới ma pháp trận, hắn nghĩ rằng, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần Liễu Như tới đâu nhiễu loạn các tuyến áp lực thì hắn có thể có hy vọng phá vòng vây. Long Nhất rất nhanh niệm chú ngữ, hình rồng trên cổ tay phát ra một chùm kim quang, một cái khe không gian vô thanh vô tức xuất hiện phái sau Long Nhất, hắc động thật ghê người. Lúc này trong tay đã bắt được thần bài, cha nhĩ tư lấy lại tinh thần nhưng đã trễ, Long Nhất tập trung toàn thân tinh thần lực cùng với nội lực xuất ra, đẩy mạnh áp lực như biển kia lùi lại ba thước, và chính lúc này, Liêu Như, Liêu Ly, Nạp Lan Như Nguyên đã ở bên cạnh hắn. Giáo hoàng bệ hạ Nạp Lan Như Nguyệt vừa xuất hiện đã cảm thấy được khí tức hủy diệt điên cuồng trong thạch thất, lại thấy được vẻ mặt điên cuồng của cha nhĩ tư đang cầm quang minh thần bài, không khỏi sững sờ. Liễu Như lùi lại gầm lên một tiếng, long khí cuồng bạo phun ra cùng Long Nhất đã vầng áp lực về phía thổ hệ pháp thần ở đối diện hàng, nhưng chỉ là đẩy đi vài thước liền bị áp chế lại. Long Nhất không thể để vụt mất cơ hội này, ý niệm lập tức tham nhập vào huyết sắc khô lâu ở bàn tay trái, lập tức gọi quang minh thánh thú, hỏa kỳ lân cuồng lôi thú cùng Long Nhị ra. Nhưng lúc này vầng áp lực lại được kích mạnh, trong nháy mắt lại thiền lên, năm pháp thần dùng toàn lực áp chế thì trên đời có ai có thể ngăn được. Im lặng, không khí im lặng chết chóc, áp lực khổng lồ từ bên kia ngày càng tăng không biết bao nhiêu lần, áp lực một tòa núi lớn đè lên, khiến Long Nhất không thể duy trì. Thời khắc này bọn họ như bị nghiền nát, Long Nhất hét lên thảm một tiếng, sắc mặt tức thì trắng bệch. Liêu Như cũng không tốt hơn chút nào, may mà có Long Nhị tiểu lão hổ được triệu hóa ra tề tâm hợp lực mà chống lại. Hai cỗ áp lực giao đấu trên không, chẳng bên nào nhường. Tại sao có thể thế nhỉ? Sao lại như vậy? Nạp Lan Như Nguyệt vẫy ngẩn ra lẩm bẩm, nàng nên làm gì bây giờ? Một bên là tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm khảm, một bên là tính mạng của phu quân mình. Liêu Ly cũng không hề do dự, nàng lẩm nhẩm chú ngũ, hai chân kim quang chợt lóe hóa thành một cái đuôi cá lớn màu vàng chói, ngay sau đó ngọc thủ vung lên, một dải quang mang lưu chuyển, ngưng kết thành một dải Liêu Ly cầm đàn. Tình tang, tay Liêu Ly gảy nhẹ, âm thanh dễ nghĩ vang lên trong thạch thất, bắt đầu thì uyển chuyển dập dìu, sau trong phút chốc như trăm ngàn lưỡi dao mang sát khí vô tận. Bốn đạo quang mang đỏ vang lam xanh lục từ trong huyền cầm bắn thẳng ra. Bay lên không trung tăng cường trợ lực cho Long Nhất, phá tan thế rằng co từng tấc đẩy lùi vầng áp lực về phía năm pháp thần. Cha nhĩ tư vẻ mặt méo mó, ma tính trong ý thức hải bành trướng không thôi. Đây là đặc thù của ma pháp lực cùng tinh thật, góc truyện audio.com. Lực, như Nguyệt Thánh Nữ ta lấy danh nghĩa giáo hoàng tối cao vô thượng lệnh cho ngươi lập tức bắt lấy dị giáo đồ cùng yêu nghiệt này giam vào 18 tầng địa ngục mau. Cha nhĩ tư ánh mắt bắn thẳng về phía Nạp Lan Như Nguyệt còn đang ngây ra. Hắn biết lúc nào song phương dồn toàn bộ tinh lực vào, bất cứ tác động ngoại lực nào cũng có thể lâm vào hiểm cảnh lập tức. Nếu như Nạp Lan Như Nguyệt động thủ, bọn Long Nhất toàn bộ sẽ phải chết bởi vì tinh lực bị rút đi chắc chắn sẽ bị áp lực khổng lồ phản phệ mà chết. Nạp Lan Như Nguyệt bắt đầu lấy lại tinh thần, mặt tái nhợt người không ngừng run rẩy. Như Nguyệt Thánh Nữ ta lệnh cho ngươi, lập tức giết chết Tây Môn Vũ. Cha nhĩ tư nghiến răng nói. Không, không, Như Nguyệt lắc đầu ánh mắt lo lắng. Giết hắn, cha nhĩ tư gào lên. Nạp Lan Như Nguyệt toàn thân run lên, như bị thôi miên nhìn về phía Long Nhất. Long Nhất cố nghiêng đầu tóc tai dĩ nhiên là toàn mồ hôi, nhưng hắn nhìn ánh mắt Nạp Lan Như Nguyệt với tình ý nồng nàng và tin tưởng. Ngày này cuối cùng đã tới, hắn đã từng hoài nghi, nếu có một ngày hắn cùng với giáo hoàng đối lập Nạp Lan Như Nguyệt nhất định sẽ ở bên quang minh giáo hoàng, nhưng hôm nay hắn lại có rằng như thế là thiếu tự tin. Thê tử của hắn nhất định sẽ không bao giờ phản bội hắn. Con người Nạp Lan Như Nguyệt như phủ một màn mỏng, thời gian tựa hồ trôi qua thật nhanh, màn sương kia vẫn như cũ. Chớp cái, quang minh thần vĩ đại, hộ nay hãy chấp nhận cho Nạp Lan Như Nguyệt trở thành quang minh giáo hội thành nữ. Đó là một tòa giáo đường lớn vô cùng hoa lệ, trong đại sảnh giáo đường, một cô bé chừng 10 tuổi thân mặc áo tế tự trắng quỳ gối trước pho tượng quan minh thần, và cha nhĩ tư cầu nguyện làm lễ rửa tội. con Nạp Lan Như Nguyệt xin thề trước Quang Minh Thần, đời này, kiếp này sẽ dâng hiến tính mạng cùng với linh hồn mình để phụng hiến cho Quang Minh Giáo hội. Âm thanh non nớt của tiểu cô nương hương Quang Minh Thần phát thể. Nhưng lập tức trong đầu Nạp Lan Như Nguyệt hoàn toàn chuyển qua hoàn cảnh cùng Long Nhất. Từ lần gặp đầu tiên ở Hoành Sơn Đoạn Mạch, lần khỏa thân ở Mễ Á Công Quốc, lại cùng hắn hiệp nghị thành thân, cùng chung hoạn nạn ở Lôi Thần Cấm Khu, vui cười ở Hoang Mãng Thảo Nguyên, hai người sớm đã như một. Ngọc thủ bạch quang chợt lóe, pháp trượng trong tay, Nạp Lan Như Nguyệt mặt ngàn vạn như tình, nàng kiêu hãnh nói: "Xin lỗi giao hàng, phu quân con là trên hết, cho dù giam con xuống 18 tầng địa ngục con cũng cam lòng." Tức khắc ma pháp lực xuất mãnh liệt tiếp tục gia tăng đẩy lùi vầng áp lực về phái năm tên pháp thần. Long Nhất trong lòng rất đổi vui mừng, Nạp Lan Như Nguyệt cuối cùng không để hắn phải thất vọng, hôm nay bọn họ rõ ràng đã chiếm thượng phong, cha nhĩ tư và năm pháp thần rơi vào thế khó. Vầng áp lực bị đẩy lùi về phía chúng, bọn chúng chết chắc. Quầng áp lực từng chút lùi về phía sau. Cả thành thất bảy loại quang mang lưu động, áp lực khổng lồ có thể nghiền nát bất cứ vật gì trong nó. Ánh mắt cha nhĩ tư càng trở thêm dữ tợn. Sự kháng cự mãnh liệt đó khiến cho thân thể và tinh thần lực của lão chịu áp lực ngược lại, mạch máu toàn thân như muốn vỡ tan ra. Hai mắt lão đột nhiên trợn ngược lên, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài, thoạt nhìn trông thật là kinh khủng. Khởi động thượng cổ thiên ma trận, cha nhĩ tư hét lên. Vừa dứt lời, cha nhĩ tư cùng bốn tên pháp thần đồng loạt rút về một nửa tinh lực, các loại quang mang trên người phát. Góc truyện audio.com, mạnh đánh thẳng về phía các góc, quầng áp lực bị đánh lui về phía sau nhanh hơn mấy lần. Nhưng lúc này, từ bốn góc của gian thạch thất, trần nhà cùng sàn nhà đều tràn ngập ánh sáng trong suốt, các loại phù văn thần bí xuất hiện đầy thạch thất mang theo một lực lượng vô cùng thần bí. Vầng áp lực chỉ còn cách cha nhĩ tư một tí, lập tức gặp lực cả trở lại bắt đầu lùi ngược trở về. Cha nhĩ tư nở nụ cười tàn nhẫn, lão biết hậu quả khi khởi động thượng cổ thiên ma trận. Thượng cổ thiên ma trận ở trọng thạch thất của Quang Minh giáo đường nào cũng có, nhưng thật ra đó là ma pháp trận phòng ngự, nhưng có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Ma trận thượng cổ này trong trận ẩn chứa ma pháp lực cảo giáo chủ Quang Minh giáo đường. Khi tế tự và quang minh võ sẽ gần đạt tới cảnh giới nhất định thì tập trung lại dùng để lập kết giới phòng ngự đồng thời phóng thích ma pháp lực ẩn chứa trong đó. Nhưng một khi thiên ma trận dùng để công kích thì khi thiên ma trận biết mất là những chủ giáo tế tự cùng quang minh võ sĩ sẽ nổ tung mà chết. Cha nhĩ tư rất rõ điểm này, nhưng lúc này, lão không có thời gian nhiều, người khác chết vẫn hơn là mình chết. Áp lực đột nhiên chống trả khiến cho Long Nhất toàn thân nhuộm máu, máu theo khóe manh chảy xuống, ngay cả mấy con thần thú cũng mệt mỏi không kém. Tây Môn Vũ, các ngươi hãy chịu chết đi, cha nhĩ tư trên ngươi áp lực nhẹ đi, cười như điên như dại nói. Đúng lúc này, một cái đầu nho nhỏ thò ra từ trong tay áo của Liễu Như, mắt nháy nháy, đột nhiên nhảy ra không trung nhanh như chớp, miệng há rộng ra hấp thu lấy các loại năng lượng thuộc tính khổng lồ kia. Liễu Nhi, nó tới lúc nào thế? Liêu Như trong lòng hơi nghi, thì ra lúc nàng tới Nữ Nhi làm ra vẻ như đang ngủ say trên giường, nàng cũng chẳng để ý là nó nhảy vào ta áo từ khi nào mà giờ lại ở đây. Long Nhất ánh mắt vui mừng, Nữ Nhi có long thể phôn thể, chỉ cần có năng lượng là nó có thể hấp thu lấy, nhưng tốc độ thì cũng khá chậm. Nếu như chống lại cường lực chút, để cho Nữ Nhi có thêm nhiều thời gian để hấp thu thì thắng bại cũng khó có thể nói. Như thế có lẽ có thể kết thúc. Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất nhăn nhó đột nhiên lộ ra một nét tươi cười quỷ dị. Tinh thần lực ở mi tâm chớp động, ý thức trong ý thức hải đột nhiên xoay tròn cấp tốc, quang minh thần bài bị cha nhĩ tư lấy lúc trước giờ tự động bay trở về. Lôi thần thần bài cũng nhanh chóng xuất ra xuất hiện trên đầu tiểu lão hồ và cuồng lôi thú. Cách chương.